Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 1, Đình Thâm, ngươi muốn ta đi. Gocchuyenaudio.com. Yêu tha thiết là tội ban đầu, từ lâu ta đã không thể tha thứ. Trung tâm thành phố những ngày chớm đông, trời nhá nhem, mưa dầm liên miên, lạnh đến tận xương. Ở sảnh lớn khách sạn Sophia, một buổi tiệc lễ đính hôn hoành tráng sắp diễn ra, các giới Vân Nam và Quý Châu đều được mời tham gia. Nhân lúc tiệc rượu chưa bắt đầu, mọi người đều nhàn rỗi, họ bắt đầu bàn tán về câu chuyện tình yêu của nữ chính. Chỉ vì con gái lớn nhà họ Trì, một người con gái đẹp năm nay vừa tròn 19 tuổi thế nhưng đã bị hủy bỏ hôn ước 2 lần. Nguyên nhân từ hôn là do lăng nhăng, không tự ái và cuộc sống riêng tư của cô quá hỗn loạn. Do vậy không ít người ác ý đoán rằng lần thứ 3 này cũng thất bại, nói đến đây mọi người cười vang từng trận. Nóng, thật khó chịu, ngay lúc này, khi phải chịu đủ bàn tán sôi nổi, Trì Vi cảm thấy khó chịu, có một sự trống rỗng cháy bỏng trong cơ thể và cần phải lấp đầy. Thật đáng khinh, lại có người sử dụng thủ đoạn đê hèn là bỏ loại thuốc này để phá hoại việc cô kết hôn. Trước đây, cô bị từ hôn 2 lần, chỉ là đối với 2 người họ cô không có tình cảm và cũng không chút để ý, thế nhưng lần này lại khác, vị hôn phu thứ 3 của cô, Hoắc Đình Thâm, anh ta trưởng thành và ổn định, vẻ ngoài xuất sắc, có cuộc sống gia đình tốt, 2 người đã quen biết 6 năm, quan hệ coi như không tệ. Điều quan trọng nhất là cô vẫn luôn thầm yêu anh ta. Chấm, vì lẽ đó, lần thứ 3 đính hôn, cô chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Kéo thân thể như mềm nhũn ra, Trì Vi đứng trước cửa phòng Hoắc Đình Thâm, giơ tay lên cửa và gõ. Lạch cạch, cánh cửa phòng mở ra, khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Đình Thâm đột nhiên xuất hiện. Không chờ người đàn ông mở miệng, Trì Vi suy yếu ngã xuống người anh ta, cảm giác cơ thể càng ngày càng khô nóng khó chịu, 2 tay nhanh chóng quấn lấy cổ hắn. Đình Thâm, tôi nóng quá, nhanh cứu cứu tôi. Hoắc Đình Thâm theo bản năng ôm lấy vòng eo cô gái kia, dù cho áo vải mỏng manh chạm vào người cô nhiệt độ vẫn nóng bỏng như cũ, không khỏi thấp giọng hỏi. Vi Vi, chuyện gì thế này? Ai đó đã bỏ thuốc tôi? Trì Vi oan ức, những ngôi sao như đọng lại trong nước mắt, như một đứa trẻ lạc lối luống cuống. Chấm, tôi hiện tại nóng quá, chỉ có anh mới giúp được tôi. Cô chờ một chút, ta lập tức đi gọi bác sĩ. Hoắc Đình Thâm nhíu mày, đỡ Trì Vi ngồi xuống giường, định đứng dậy lấy điện thoại. Lúc này, Trì Vi đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, giọng dịu dàng. Anh ở đây, tại sao còn gọi bác sĩ? Đình Thâm, anh muốn tôi đi sao? Nghe vậy, Hoắc Đình Thâm nhíu mày sâu hơn, nhìn cô gái trên giường, đôi mắt biến ảo khó lường. Cô ấy rất đẹp, giống như một nàng công chúa, năm giác quan tinh tế nhưng mang theo một chút hỗn độn, gần như rụt rè sẵn có. Trong vòng tròn những người con gái đẹp, nếu bàn về bề ngoài, có lẽ Trì Vi thuộc về bậc nhất. Anh ta không yêu cô, nhưng là nam nhân bình thường, lại là hôn phu chồng tương lai của cô. Trong tình huống này, có được cô, có phải là lựa chọn tốt nhất? Suy nghĩ đến đây, anh cúi người, khoảng cách giữa 2 người được rút ngắn, nhưng trước sự thân mật ấy, thoáng chút lo lắng. Vì Vi, cô có làm được không? Hơn Trì Vi 4 tuổi, anh ta gần như đã nhìn cô lớn lên. Vì lẽ đó, anh ta biết một bí mật mà người khác không biết. Trì Vi có chứng rối loạn tình dục, Trì Vi luôn từ chối đàn ông, bất kể họ là ai. Gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể có một ham muốn mãnh liệt, Trì Vi gật đầu vội vàng, giơ 2 chân lên eo Hoắc Đình Thâm. Đình Thâm, ta hiện tại dùng thuốc đông y cũng không được quan hệ. Nhanh một chút cho ta thật sự rất khó chịu. Cô nói, nâng cao chiếc cổ trắng, lộ ra vẻ đẹp của xương quai xanh, dáng người đầy những đường cong và vòng một tròn trịa của cô cũng được phơi bày một nửa. Hoắc Đình Thâm thắt nút cổ họng, chỉ còn cảm thấy sự sụp đổ của lý trí, thở hổn hển để tiếp xúc với cô gái đang ở trên giường, lồng ngực của nàng mềm đi và họ như đang sát gần nhau. Khi người đàn ông đè vào người mình, cơ thể Trì Vi đột nhiên căng thẳng, quán tính sinh ra một loại từ chối, mất hứng, buồn nôn không ngừng xâm chiếm mọi nơi. Cố nén sự không thoải mái, cô tự nhắc nhở bản thân, sớm muộn gì cũng vượt qua thử thách này, từ một cô gái lột xác thành phụ nữ. Nhưng khi lòng bàn tay Hoắc Đình Thâm xẹt qua cơ thể trần trụi, làm rơi trên dây kéo váy của cô, nó vẫn rùng mình, vô tình cuộn tròn lại. Tất cả các giác quan nhanh chóng tăng lên, hơi thở của người đàn ông, tư thế vụng về, nhịp tim mãnh liệt và tất cả đều bó buộc Trì Vi. Mắt thấy, đôi môi mỏng của anh đang lại gần mình, khoảng cách không đủ một tấc. A hát, ngay cả khi cơ thể cực kỳ háo hức, Trì Vi vẫn quyết định tránh người đàn ông, tránh cả nụ hôn của người đó, cả cơ thể chỉ cả thấy muốn nôn mửa. Bầu không khí trở nên căng thẳng, cô nhìn Hoắc Đình Thâm và trở nên bối rối, hốt hoảng mở miệng. Đình Thâm, anh nghe tôi giải thích. Hoành, đúng lúc này, một sự cố xảy ra, tủ quần áo trên tường đột nhiên bị mở cửa ra và một người phụ nữ đi ra từ đó. 2 người vừa nghiêng đầu vừa nhìn nhau, con ngươi của Trì Vi co rụt lại, giọng thất thanh hỏi. Lê Tuyết, tại sao cô lại ở chỗ này? người phụ nữ bị ngã xuống đất, mặc bộ váy màu trắng, nhan sắc mềm mại và thanh tú thật không thể không khiến lòng người xót xa. Lê Tuyết tay chân luống cuống, vội vã đứng lên từ dưới mặt đất nói. Chị tiểu thư, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là có việc muốn tìm A Thâm một chút. Không phải cố ý, tối nay ta cùng Đình Thâm làm lễ đính hôn. Nơi này là phòng nghỉ ngơi. Lê tiểu thư tìm người, cô có thể quang minh chính đại, một mực cô muốn như thế, trốn trong tủ quần áo, không sớm không muộn lại chọn thời điểm ta ở cùng Đình Thâm trên giường, vừa vặn xuất hiện phá hoại. Thật là cô không cố ý, vừa nghĩ vừa nhìn thấy tủ quần áo nhớ tới cảnh bị nhìn trộm khi nãy, Chỉ Vi không khỏi nổi nóng, giọng cô sắc bén hơn. Lê Tuyết cắn chặt lòng môi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể hơi lảo đảo, gần như muốn phát khóc lên. Ban đầu, Hoắc Đình Thâm chỉ là có vẻ mặt căng thẳng, im lặng nhìn cảnh tượng như vậy, không có ý định nhúng tay vào. Cho đến khi thấy Lê Tuyết yếu thế đáng thương và tội nghiệp, anh ta mới mở miệng, giọng có chút lạnh lùng. Vi Vi, đừng cố tình gây chuyện nữa, hãy để cô ấy đi. Chỉ Vi ngẩn người ra, anh ta nói mình cố tình gây chuyện. Có thể vừa nghĩ tới, Lê Tuyết từng là người trong lòng anh ta, vẫn không quên mất chuyện quan trọng. Để tránh việc kết hôn gặp vấn đề, Chỉ Vi hít một hơi sâu, quyết định nhân nhượng cho yên chuyện. Mặt khác, đôi mắt Lê Tuyết buồn bã nhìn chằm chằm Hoắc Đình Thâm, giọng run rẩy. "Ta Thâm, em biết anh không muốn nhìn thấy em, vậy thì em đi." Nói xong, cô không nhúc nhích, bất ngờ đưa tay phải ra và từ từ tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Góc truyện audio.com. Phản chiếu ánh sáng phía trên đầu, chiếc nhẫn tỏa sáng và trông rất rực rỡ. Cuối cùng, cô đưa tay trước mặt Chỉ Vi, có chút miễn cưỡng vui cười. Tân hôn hạnh phúc, anh cùng Chỉ tiểu thư, rất xứng đôi. Chiếc nhẫn này, trước đây thuộc về tôi, hiện tại nó là của Chỉ Vi. Chỉ Vi như đã muốn bùng cháy từ lâu, từng giây từng phút cứ như bị dằn vặt. Nhìn mặt Hoắc Đình Thâm như đang chịu đựng sự thiếu hiểu biết của Tuyết. Ai biết được cô còn định trình diễn, tình yêu sâu sắc kịch thực sự phiền phức vô cùng. Đây là những gì A Thâm tự làm, đại diện cho sự chân thành và quý giá của anh ấy. Chỉ tiểu thư, tôi trao nó cho cô cũng coi như là vật về với chủ. Dứt lời, Lê Tuyết cầm nhẫn, liền muốn kéo tay Chỉ Vi để đeo vô. Chỉ Vi không thể nhịn được nữa, mệt mỏi trở tay đẩy một cái. Đừng đụng vào ta, .. Ngay sau đó, Lê Tuyết hoảng loạn, thân thể gầy gò không đứng vững, ngã mạnh xuống đất. Chỉ Vi, cô làm cái gì vậy? Hoắc Đình Thâm vẻ mặt biến đổi, ánh mắt sắc bén chừng nhìn Chỉ Vi, căng thẳng tiến về phía trước để giúp đỡ. Lê Tuyết, Chỉ Vi trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy, đôi mắt xẹt qua một tia xem thường. Hờ, thủ đoạn hãm hại này thật nhỏ nhoi, cũng chỉ là cấp thấp thôi đây. Mặc dù, sức mạnh để đẩy cô ta không nhỏ, nhưng cô ta không phải là một kẻ bệnh hoạn, tôi đâu có thể đẩy cô ta ngã xuống liền được. Lại vào lúc này, Lê Tuyết mặt sợ hãi, khóc nức nở. A Thâm, cứu con, nhanh cứu con của chúng ta, cách chương.